Chương 1235, Thiên Trạch lão tổ. Nhìn thấy Khương Vân vờ ơ y ma như cũ chừng chừng nhìn mình chằm chằm ra tiểu thư, vị này khổng gia người tuổi trẻ sắc mặt tự nhiên trở nên càng thêm bất thiện nói, uy, ngươi đến cùng xuống không được thuyền. Khương Vân cũng biết cử động của mình có chút quá mức, thu hồi ánh mắt, cười cười nói, ta còn chưa tới địa phương, đương nhiên không thể xuống thuyền, vậy ngươi nếu là một hồi chết cũng đừng trách ta. Người trẻ tuổi hiển nhiên đã là đối Khương Vân không có chút nào hảo cảm, lạnh lùng vước xuống câu nói này về sau xoay người rời đi. Khương Vân đương nhiên sẽ không cùng hắn kiến thức, mà là nhíu lại lông mày, vẫn đang suy tư tại sao mình lại đối cái này khổng mộng có cảm giác đã từng quen biết. Đối với mình trí nhớ, Khương Vân vẫn là rất có lòng tin, chỉ cần thấy qua người, trên cơ bản đều có thể lưu lại một chút ấn tượng. Chỉ là theo lý mà nói, chính mình là tuyệt đối không phải gặp qua khổng mộng. Dù sao mình trước 60 năm, đều là tại đủ loại khác biệt trong ngục giam vượt qua, rời đi ngục giam về sau cũng liền vẹn vẹn đi Lôi Cúc Thiên. Mà không ra, theo kia khổng tú nói, QNZ trên cơ bản đều là tại cố định khu vực chi gian hành động, càng là không có khả năng tiến về những cái kia trong ngục giam. Chính mình cùng khổng ngộng chi gian, căn bản cũng không có gặp mặt có thể lắc đầu, Khương Vân thật sự là nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể từ bỏ suy tư. Lúc này, khổng tú QNZ đi tới trước mặt hắn, khách khí nói, Khương lão đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là xuống thuyền đi, mặc dù chúng ta QNZ có một vị đạo đài cảnh lão tổ tọa chấn. Nhưng là kia Thiên Trạch lão tổ cực kỳ âm hiểm giảo hoạt, thủ hạ yêu tộc số lượng cũng là nhiều vô số kể, đến lúc đó chúng ta một khi đưa trước tay, khẳng định vô pháp bận tâm an nguy của ngươi. Không khó coi ra, cái này khổng tú đích thật là hảo ý, mà lại cái này khổng ra cách đối nhân xử thế cũng là không tệ. Nhưng là Khương Vân vốn chính là muốn đi trước Thiên Trạch giới, cùng kia Thiên Trạch lão tổ chi gian, bởi vì Bạch Trạch nguyên nhân, cũng hẳn là địch không phải là bạn, sở dĩ Khương Vân cũng không để ý cùng khổng ra một đường. Mở mang kiến thức một chút vị kia Thiên Trạch lão tổ đến cùng là thần thánh phương nào. Khổng huynh không cần khuyên ta, chờ đến địa phương, ta tự nhiên sẽ hạ. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, không còn để ý không hỏi khổng tú, mà khổng tú thở dài, cũng chỉ có thể quay người rời đi. Thế là, cả trên chiếc thuyền này khách nhân, tiểu chỉ còn lại có một cái Khương Vân. Người nhà họ khổng tự nhiên QNZ không có suy nghĩ lại đi để ý tới Khương Vân, mỗi một cao ý đều là màu đậm ngưng trọng. Trên thuyền sở hữu cấm chế trận pháp càng là toàn bộ mở ra, hướng về Thiên Trạch đạo giới chậm rãi tiến lên. Khi lại là một ngày trôi qua về sau, thuyền đột nhiên ngừng lại, Khương Vân QNZ mở mắt, nhìn về phía tiền phương, nơi đó có một cái tản ra sáng rực quang mang thế giới. Đồng thời, Bạch Trạch tràn ngập âm thanh kích động cũng theo đó vang lên, Thiên Trạch giới, Khương Vân, ta đến nhà. Khương Vân mỉm cười, ánh mắt lại là rời về phía kia Thiên Trạch giới bên ngoài. Vây tu lấy đen nghịt một đám thân ảnh, đám này thân ảnh, lít nha lít nhít, số lượng có chừng lấy hơn vạn số lượng, dĩ nhiên chính là thuộc về Thiên Trạch giới yêu tộc. Bọn hắn có hóa thân thành hình người, có vẫn như cũ duy trì yêu tộc hình tượng, trong đó thực lực mạnh nhất là đạo tính cảnh, mà thực lực yếu nhất lại còn có đạo linh cảnh. Theo lý mà nói, đạo linh cảnh là không thể tiến vào giới phùng, nhưng là tại những này yêu tộc bốn phía, lại là có một cỗ khổng lồ khí tức ngưng tụ thành một cái vô hình vòng bảo hộ, bao phủ lại bọn hắn. Này mới khiến bọn hắn có thể đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mà cái này khí tức cực lớn nơi phát ra, thì là yêu quần chính giữa một tấm vô cùng rộng lớn giường, nằm trên giường một đống gần như trần trụi xinh đẹp nữ tử, một tên tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử, trái ôm phải ấp, mặt lộ vẻ vẻ dâm tà. Tốt một bức hoạt sát sinh hương đồ, Bạch Trạch cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, tên vương bắt đản này là ai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn tuyệt đối không phải ta Thiên Trạch giới người tự nhiên. Bạch Trạch trong miệng tên vương bắt đản này hẳn là Thiên Trạch lão tổ. Giờ này khắc này, tất cả người nhà họ Khổng, loại trừ vị kia đạo đài cường giả cùng Khổng Ngộng bên ngoài, tất cả đều đã tập trung vào bong tàu phía trên, mỗi một cao ý đều là thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch nhìn chăm chú lên trẻ tuổi nam tử. Thiên Trạch lão tiền bối vê đút Khổng Tú đối tuổi trẻ nam tử ôm quyền thi lễ, trên mặt nụ cười, cao giọng mở miệng nói, lại muốn theo ngươi cái này mượn đường mà đi, có nhiều cái giày, linh thạch đã chuẩn bị xong. Còn xin vui vẻ nhận. Sau khi nói xong, Khổng Tú giơ tay liền là một viên chữ vật giới chỉ ném đi đi qua. Nhưng mà, không đợi giơ y chỉ tới gần, Thiên Trạch lao tổ lại là đột nhiên chỉ một ngón tay, liền nghe đến oanh một tiếng, kia giơ y chỉ trực tiếp nổ ra. Khổng Tú sắc mặt một ngưng đạo, Thiên Trạch lao tiền bối, xin hỏi đây là ý gì? Thiên Trạch lao tổ đống nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt anh Tuấn lộ ra vẻ say mê nói, Khổng Tú, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp. Lao tổ tính khí ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thơm như vậy xử nữ chi vị, lao tổ thế nhưng là thật lâu không có hưởng qua, thành thành thật thật lưu lại các ngươi trên thuyền cái kia nữ tử, ta liền để các ngươi dựa dẫm vào ta đi qua. Bằng không, hôm nay các ngươi liền muốn tất cả đều lưu tại ta cái này Thiên Trạch đạo giới. Quả nhiên, Thiên Trạch lao tổ đã nhận ra Khổng Ngộng trên thuyền đã bị điểm phá. Khổng Tú tự nhiên QNZ không còn giấu giếm, cười lạnh nói, Thiên Trạch lao tổ, giống như đổi thành cái khác nữ tử, lưu lại cũng liền lưu lại, nhưng là lần này chúng ta trên thuyền thế nhưng là chúng ta Khổng gia đại tiểu thư, há có thể lưu lại dạng này như thế nào, hôm nay giống như ngươi dơ cao đánh khẽ, để chúng ta đi qua, ngày sau ta Khổng gia tất có hậu báo. Giống như ngươi không thả, kia cùng lắm thì chúng ta tiểu liều cho cá chết lưới rách ha ha ha. Thiên Trạch lao tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ngươi cho rằng các ngươi mang theo một cái đạo đài cảnh tiểu dám cùng lao tổ ta gọi cửa thoại âm rơi xuống, không thấy được Thiên Trạch lao tổ có động tác gì, nhưng là tại giới phùng bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, hung hăng quét vào Khổng gia chiếc thuyền này thân thuyền phía trên. Quanh chiếc này hiện đầy cấm chế cùng trận pháp thuyền lớn, tại bóng đen này quét qua chi lực dưới, không có chút nào sức chống cự liền ầm vang nổ tung. Khổng gia mọi người căn bản là không có nghĩ đến Thiên Trạch lao tổ lại đột nhiên đánh lén, cho nên không kịp phản ứng phía dưới, tất cả đều rơi vào giới phùng bên trong. Nhất là mấy cái người phản ứng chậm, tức thì bị thuyền sức nổ cho trực tiếp chấn thương. Hư đúng lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, thuyền nổ tung mảnh vỡ lập tức trái lại hướng về Thiên Trạch lao tổ bao phủ đi. Mà ngay sau đó, một cái trung niên nam tử mang theo Khổng Ngộng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với bao trùm tới thuyền mảnh vỡ, Thiên Trạch lao tổ căn bản đều không có con mắt đi xem, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm Khổng Ngộng, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nói, ha ha, thật đẹp nữ tử, tranh thủ thời gian lưu lại bồi lao tổ đi. Ông trong tiếng nói, kia thô to bóng đen lần nữa nổi lên, rõ ràng là một đầu thô to vô cùng cái đuôi, phía trên hiện đầy lớn chừng bàn tay màu đen lân phiến giao theo cái này cái đuôi xuất hiện, mặc kệ là Khổng gia kia đạo đài cường giả, vẫn là Bạch Trạch, vờ ơ. Y Gia Ma trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô giao, Khương Vân tự nhiên cũng biết, nghe nói là Long Hậu Đại, mà Long lại là yêu tộc bên trong có thể xưng nhất tồn tại cường đại một trong. Chỉ bất quá, đối với bây giờ tu sĩ tới nói, Long chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa hề có người từng thấy. Mà giao làm Long Hậu Đại, tự nhiên thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thiên Trạch lao tổ cười quái dị nói, các ngươi rất may mắn, đây là lần thứ nhất có người nhìn thấy lao tổ của ta chân thân, đã nhận ra lão tổ chân thân, vậy còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Giờ này khắc này, Khổng gia kia đạo đài cường giả sắc mặt đã trở nên hơi khó coi. Mặc dù hắn đã sớm biết đạo Thiên Trạch lao tổ thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là thật là không ngờ rằng vậy mà lại là một cái giao càng quan trọng hơn là, hắn biết rõ, làm Long Hậu Đại, Thiên Trạch lao tổ phía sau, còn có càng thêm thế lực cường đại. Mà cái này thế lực, là chính mình Khổng gia, vô luận như thế nào đều không thể trêu chọc tồn tại.